Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Uẩn hồn mà nói, còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Không phải người ngu mà nói, hầu như đều nghe được đi ra. Chiến Vô Tà có song trọng thân phận, nhưng Nam Lâm Hoàng đế không biết. Nếu đang có chuyện, khó tránh khỏi sẽ tìm tới Chiến Vô Tà. Nếu là Nam Lâm Hoàng đế mỗi lần tìm Chiến Vô Tà, đều bị dùng các loại lý do đánh trở về, Nam Lâm Hoàng đế tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ bại lộ Chiến Vô Tà thân phận. Chiến Vô Tà nghênh tiếp Vân Hoàng ca con ngươi, mi tâm hơi nhíu, khép tại trong tay áo kết nhanh, chằm chằm vào Vân Hoàng ca nhìn một lát, sau đó cất cao giọng nói, ngày mai hồi Nam Lâm Ni là. Uẩn hồn lên tiếng, tiếp theo bên ngoài liền không có thanh âm, từ trước đến nay hẳn là lui xuống. Trong phòng, ngọn đèn dầu sâu kín, như một diệp thuyền con, tại gió nhẹ hạ chập chờn. Vân Hoàng ca ngước mắt, nhìn về phía Chiến Vô Tà, sau đó trừng mắt nhìn, giật giật khóe miệng, Tà Đại Vương, ngươi đây là ý định ngày mai hồi Nam Lâm. Nói xong, Vân Hoàng ca cả người có gan không được tự nhiên cảm giác, giống như có chút thất lạc ai. Phi phi phi, ngươi có phải hay không ngốc, Chiến Vô Tà hồi Nam Lâm, đối ngươi lại không có chỗ xấu, ngươi khổ sở cái gì nhiệt tình. Vân Hoàng ca nhíu lại tiêm lông mày, trong lòng đem mình chửi rủa dừng lại. Bỗng nhiên, nam nhân duỗi ra bàn tay bắt được tay nhỏ bé của nàng. Ấm áp hai tay, nắm thật chặt, Vân Hoàng ca nghi hoặc nâng lên con ngươi, lại đang đối bên trên Chiến Vô Tà nóng rực tử nhãn. Không phải ra ngày mai hồi Nam Lâm, mà là ngươi cùng ra cùng một chỗ hồi Nam Lâm Ni. Nam nhân chứa đựng một vòng cười, nắm chặt lại tay của nàng. Nam nhân lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay hơi lạnh, trên lòng bàn tay mỏng kén, mang theo khác thường cảm giác an toàn. Ngạch, Vân Hoàng ca quả thực ngơ ngác một chút, hai mắt ngốc trệ nhìn xem hắn, nhỏ giọng ngập ngừng ừ nói, ngươi trở về đi, làm gì vậy mang ta lên, ngươi là gia nữ nhân, ra đi đến cái đó, ngươi phải theo tới cái đó, hơn nữa, 3 tháng tùy tùng kỳ hạn còn chưa tới. Chiến Vô Tà tà tà cười, hai cái đậm đặc giống như dùng mực họa, vẽ, liền lông mi, có chút dơ lên, cất giấu một tia tà du côn, nói xong. Hắn vỗ vỗ Vân Hoàng ca đầu, vứt bỏ một câu, tiểu Hoàng ca, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ra còn có việc, sẽ không trêu chọc ngươi rồi. Sau đó đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Vân Hoàng ca ngu ngơ nhìn xem hắn rời phòng, đã qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, dựa vào, đối đóng lại cửa phòng. Vân Hoàng ca nhíu lại lông mày, nhịn không được phát nổ câu nói tục, nha nha phì, cái gì gọi là ngươi là gia nữ nhân, nàng lúc nào là Chiến Vô Tà nữ nhân, xú nam nhân. Quang minh chính đại sàm sở nàng, còn muốn không muốn phầy. Vân Hoàng ca tú mi hơi dương, trừng mắt cửa phòng nhìn một hồi lâu. Sau một lúc lâu, bên ngoài dĩ nhiên không có bất kỳ tiếng vang. Xem ra, Chiến Vô Tà thật sự đã đi ra. Vân Hoàng ca chợt cảm thấy đần độn vô vị. Được rồi, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Thở dài, Vân Hoàng ca đứng lên thân đi tắm rửa một cái. Tiếp theo nhào vào giường lớn. Bên cạnh cái nào đó trong phòng, nam nhân ngồi ở trước bàn. Thân hình cao lớn quá phận, che ở tất cả ngọn đèn dầu, khuôn mặt giấu ở lờ mờ hạ, như ẩn như hiện, sự tình làm được thế nào? Bẩm chủ thượng mà nói, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Chỗ tối, truyền đến một đạo tức cười giọng Nam Môn Sơ, cái kia bên cạnh đâu? Đã cho phạm sai lầm tin tức, báo cho biết người nọ đã chết, hiện tại bọn hắn đã rời đi ánh mắt. Nghe vậy, nam nhân con ngươi tối ám, sở hữu tư nhân ám mang di động. Một lát sau, lại hỏi, đối, Sở Vân Đình bên kia có gì tin tức? Tạm thời chưa có tin tức. Đạt được thao thiết nội tạng sau, Nam Lâm Thái tử liền một mực ở trong phòng, cũng không đi ra. Sở Thiên Triệt như thế nào đột nhiên đã đến? Nghe nói là phụng Nam Lâm Hoàng đế mệnh lệnh, đến đây trợ giúp Nam Lâm Thái tử. Nam nhân hé mắt, bàn tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng khấu di chuyển. Đã thành, ngươi lui ra đi. Là, trả lời một tiếng, trong phòng ngọn đèn dầu bỗng nhiên sáng tắt thoáng một phát. Tựa hồ có người xẹt qua, bay ra gian phòng. Đêm yên tĩnh, sắc trời đen như hũ nút, chẳng biết lúc nào mới có thể đi qua. Sao hôm sau, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, sáng sớm liền thừa dịp tảng sáng sắc trời, đã đi ra tế Liễu Thành. Bởi vì thời gian đang gấp nguyên nhân, hai người lần này trở về, là đang ngồi Hắc Long, bằng tốc độ nhanh chạy tới Nam Lâm Ni 3 ngày thời gian. Liền đặt tới Nam Lâm Đô Thành Vận Thành. Trở lại Vận Thành, Chiến Vô Tà đem Long huyết cho Vân Hoàng ca, liền cùng nàng tách ra. Trực tiếp trở lại Chiến Vương Phủ, Vân Hoàng ca bắt được Long huyết, ngựa không dừng vó về tới thành Tây Vân gia. Vân Hoàng Ca trở lại thành Tây Vân gia lúc, sắc trời vi lượng, trên đường cũng không có mấy người, cũng không ai phát hiện nàng đã trở về, đang không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Vân Hoàng Ca trực tiếp tiến vào Vân Nghịch nghỉ ngơi gian phòng. Trong phòng, Vân Nghịch nằm ở trên giường, hô hấp mấy không thể nghe thấy. Vân Hoàng Ca đi đến bên giường ngồi xuống, trước cho Vân Nghịch giữ hạ mạch, mạch giống như coi như hỏa hoãn. Cùng nàng trước khi rời đi cũng không có cái gì khác biệt. Xem ra, Vân Bắc đem tứ thúc theo cố vô cùng tốt. Vân Hoàng Ca thở dài một hơi, yên tâm cười cười, sau đó, lách mình tiến vào Càn Khôn Trạc. Lão tổ, dược liệu đã gọp đủ, chúng ta có thể luyện chế tụ nguyên đan đi à nha. Vân Hoàng Ca trực tiếp tìm được lão tổ, dò hỏi, lão tổ gật gật đầu, đem dược liệu lấy ra, ta đây liền luyện chế tụ nguyên đan. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca lập tức vui dạo dực đem dược liệu toàn bộ lấy ra, cống hiến đến gia tổ trước mặt. Bắt được dược liệu, lão tổ liền bắt đầu luyện chế tụ nguyên đan. Vân Hoàng Ca đứng ở một bên, cẩn thận quan sát lão tổ luyện chế quá trình, cũng sẽ nhớ làm bản sao. Gần nửa ngày công phu, lão tổ liền đem tụ nguyên đan luyện chế ra đã đến. Tiểu nha đầu, cho ngươi. Lão tổ đem luyện chế tốt tụ nguyên đan giao cho Vân Hoàng Ca. Lúc này, lão tổ sắc mặt càng thêm tái nhợt trong suốt, giống như gió thổi qua, hắn sẽ gặp như cát chảy. Vùng sa mạc, giống nhau phiêu tán đúng vậy. Vân Hoàng Ca cầm lấy tụ nguyên đan, có chút áy náy, lão tổ, đã thành. Lời khách sáo đừng nói, tranh thủ thời gian đi cứu ngươi tứ thúc a. Nhìn ra Vân Hoàng Ca muốn nói gì, lão tổ cười ha hả vượt lên trước cắt ngang. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca gãi gãi đầu, cười cười xấu hổ, không hề sĩ diện cãi láo. Cái kia lão tổ, ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Lão tổ cười cười, khoát tay áo. Vân Hoàng Ca nhìn lão tổ liếc, mang theo chai thuốc, lách mình đã đi ra Càn Khôn Trạc. Vừa trở lại trong phòng, nàng còn chưa kịp, lại để cho tứ thúc ăn vào tụ nguyên đan. Cửa phòng liền bị người đẩy ra. Tiểu thư, ngươi đã trở về. Chứng kiến Vân Hoàng Ca, thanh âm kia tràn đầy kinh hỉ. Vân Hoàng Ca ngước mắt, liền chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc Vân Bắc. Vân Bắc là tới theo cố Vân Nghịch, kết quả một mở cửa, lại trước thấy được Vân Hoàng Ca. Cái này không thể bảo là phải không kinh hỉ a. Ừ, ta vừa trở về. Vân Hoàng Ca động tác có chút đình trệ, trên mặt dạng một vòng sâu sắc cười. Vừa về đến, liền chứng kiến người quen. Loại cảm giác này rất tốt. Vân Bắc mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, có chút chân tay luống cuống. Tiểu thư, ngươi lúc này đến, có phải hay không tìm được cứu tứ gia đích phương pháp xử lý? Ngoặc kép, hết chương.